phụ thân, Phong Nhi không chết, thật sự không chết. Vân Thăng lớn giọng nói, hắn và phụ thân đều không thể tin được, nhưng người im lặng nằm trên giường kia lại mở hai mắt, hắn không nhìn lầm cũng không nghe lầm, nàng gọi hắn là đại ca, muội muội bảo bối của hắn xác thực không chết. Bước nhanh hơn, Vân Cảnh dùng tốc độ như gió đi về phía trước, Vân Thăng nao nao, vội bước theo sau, nhìn bóng dáng vội vã của phụ thân, hốc mắt Vân Thăng khẽ đỏ, mỗi gia chủ Vân gia đều có áp lực nặng nề, thế hệ của Vân Cảnh lại càng lớn, từ nhỏ Vân Thăng đã là đứa bé hiểu chuyện, hiểu sự vất vả và khó khăn của phụ thân, cho nên từ nhỏ hắn đã biết cách chăm sóc muội muội, không để phụ thân phải bận tâm bọn họ, nhưng thế hệ Vân gia nay vẫn không thể xuất hiện triệu hồi sư, tuy rằng phụ thân vẫn không tỏ vẻ gì, nhưng hắn có thể thấy được sự thất vọng trong mắt phụ thân, áp lực càng lâu khi bùng nổ sẽ càng thảm thiết, Vân Thăng chỉ cần nghĩ đến việc Vân Phong gặp nạn lần này phụ thân sẽ làm ra chuyện gì, không khỏi cảm thấy sợ hãi và bi thương, may mà Phong Nhi không chết, muội ấy còn sống. Cơ bắp cả người Vân Cảnh lúc này căng cứng, tin tức Vân Phong không chết khiến ông vui mừng quá đỗi, dưới chân bước nhanh như gió, lại đột ngột dừng lại khi đến trước phòng Vân Phong, Vân Cảnh cố gắng khống chế tâm tình, rồi. Gocchuyenaudio.com Mới từ đẩy cửa vào, khi nhìn thấy người trên giường đang mở to mắt mỉm cười nhìn mình, Vân Cảnh chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, một dòng nhiệt nóng bốc lên hốc mắt. Nữ nhi của ông không chết, nữ nhi của ông còn sống. Vân Phong nằm trên giường từ khi thấy Vân Cảnh xuất hiện ngoài cửa cũng đã nhận thấy ông, khi thấy người đàn ông trung niên mang vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện trước mắt mình, Vân Phong chỉ biết đây là phụ thân của nàng, người ba nói muốn vì nàng mà báo thù tất cả. Vân Phong không thể nói, chỉ có thể dùng đôi mắt biểu đạt mình không sao, tuy gương mặt phụ thân không thay đổi, nhưng Vân Phong lại biết giờ phút này trong lòng người đàn ông ấy kích động không thôi. Phụ thân không bước lại gần, cũng không dùng lời dịu dàng nói chuyện với nàng, nhưng Vân Phong cũng không để ý, phụ thân và nữ nhi cứ nhìn nhau qua một khoảng cách như thế, mà từ ánh mắt có thể hiểu được tâm tình của đối phương. Vân Thăng đi đến, nhìn bộ dáng phụ thân vẫn nghiêm túc không khỏi lắc đầu, đi đến cạnh Vân Phong, mắt tràn đầy vui mừng và thương yêu, từ nhỏ Vân Thăng đã đảm đương nửa trọng trách của mẹ, khi nhị ca và mẫu thân lần lượt qua đời, Vân Thăng lại là người thân với Vân Phong nhất, tại Vân gia nghiêm trang và rét lạnh này, cũng chỉ có Vân Thăng có thể khiến Vân Phong cảm thấy một chút ấm áp. Phong Nhi phải nhanh khỏe lên, biết chưa? Ngoà kép, Vân Phong khó khăn cử động cổ, ánh mắt nhìn về phía Vân Thăng mang theo một chút an ủi, nàng sẽ tốt lên, sẽ khỏe lên bằng tốc độ nhanh nhất, bất chi bất giác nàng đã hoàn toàn hòa hợp với con người tên Vân Phong này, mà Vân gia cũng đã bám rễ trong đáy lòng nàng. Cách chương